Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tình ý, quy tắc này điển cố bên trong, chỉ chính là thời đường Hàn Hoành cùng Lý Thị Vương Tôn tương đương hữu hảo. Tới cửa làm khách thời điểm, nhìn chúng Lý ra bên trong Mỹ cơ Liễu Thị, mà Lý Sinh khẳng khái đem Liễu Thị tặng hắn làm vợ. Cũng xuất tiền chu toàn cái này cọc chuyện tốt. Năm thứ hai Hàn Hoành đăng đề, trở về quê hương thăm viếng, đem Liễu Thị lưu tại Trường An, lại đúng lúc gặp loạn an sử, làm vợ chồng ngăn cách lưỡng địa bên trong. Trong loạn thế Liễu Thị cắt ngắn che mặt, vì bảo trong sạch, gửi thân am ni cô bên trong, chỉ là cuối cùng tạo hóa trêu ngươi, lại vẫn rơi phiên tướng chi thủ, trở thành người bên ngoài thiếp thất, sủng chi lấy chuyên phòng. Đợi đến đường Túc Tông thu phục Trường An về sau, Hàn Hoành tìm kiếm khắp nơi Liễu Thị, tìm được nàng lúc, liền làm ra một bài từ, sai người đưa vào Liễu Thị trong tay. Loại tình huống này, cùng Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong Tiêu Tư cùng Đậu Khấu có vi diệu tương tự. Lúc này Hầu Tây Lĩnh mượn điển cố mà điểm ra Tiêu Tư cùng Đậu Khấu ở giữa tao ngộ. Liền lộ ra nhất là tinh diệu, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong. Đối mặt bạn bè lúc này cha hỏi, Tiêu Tư chỉ là nhàn nhạt thì thầm, Trương Thái Liễu, ngày xưa thanh thanh này có đó không? Cho dù dài mảnh giống như cũ rủ xuống, cũng ứng vịn cành bẻ người khác tay, một câu, vịn cành bẻ người khác tay. Nói ra lúc ấy Tiêu Tư tâm cảnh, hắn nhờ vào đó từ trả lời bạn bè cha hỏi, trong lòng hắn, chỉ sợ Đậu Khúc còn sống. Mỹ mạo như trước, khả năng đã sớm đã rơi vào người khác trong ngực, cùng hắn cũng sớm đã duyên phận đoạn mất, kịch bản bên trong, Đậu Khấu, xuất thân cũng là thư hương môn đệ. Từ nhỏ thụ cha mẹ dạy bảo, đọc qua sách, lúc ấy nghe xong Tiêu Tư, tự nhiên như bị sét đánh, thời đường điển cố bên trong, Hàn Hoành không ngại thê tử từng bị phiên tướng chiếm đoạt. Cuối cùng vợ chồng vẫn đoàn viên. Thế nhưng là Tiêu Tư đâu? Có thể hay không giống như Hàn Hoành, thông cảm thê tử bị ép đâu? Thời đường Liễu Thị vì tránh tai họa, vì bảo trong sạch, từng cắt ngắn hủy hình, trốn vào am ni cô, cuối cùng lại bị phiên tướng sở đoạt, mà Đậu Khấu tại cái này trong loạn thế, vì bảo trụ trong sạch, đã từng liều chết dẫy dụa qua, chỉ là đều thế không bằng người, mới tao ngộ tai vạ bất ngờ. Bị ăn chín giúp cứu, thụ hắn che chở, giang sắt chính diễn đến, Đậu Khấu thần sắc khẩn trương. Như chờ lấy Tiêu Tư tuyên án, nghe hắn nói ra đối với, vị hôn thê Đậu Khúc ý nghĩ. Một đoạn này 10 phần trọng yếu, kịch bên trong, Đậu Khấu chính là bởi vì nghe được kế tiếp Tiêu Tư thở dài. Dù là còn sống, chỉ sợ cũng như tàn hoa bại liễu, cuối cùng thương tâm trong tuyệt vọng. Mới đối Tiêu Tư đã hận lại hoán, đây là kịch bên trong, Đậu Khấu, một cái bước ngoặt. Giang sắt tính toán nhiều lần, tìm được một chút cảm giác, mới ra hiệu cầm kịch bản Bùi Dịch có thể bắt đầu niệm lời kịch. Nàng tại một đoạn này kịch bên trong, diễn đều là nội tâm kịch, không có lời kịch, chỉ có thể dựa vào ánh mắt cùng biểu lộ, còn có ngôn ngữ tay chân biểu đạt nội tâm cảm thụ. Ngược lại niệm lớn đoạn lời kịch chính là Bùi Dịch, nàng tìm được chút cảm giác, biểu diễn kịch bên trong, Đậu Khấu khẩn trương cùng chờ mong. Đang chờ Bùi Dịch niệm lời kịch thời điểm, hắn đột nhiên đem kịch bổn nhất ném, một chút liền đánh tới ôm giang sát, Tiêu Tư không muốn ngươi, ta muốn, hắn nguyên bản ngồi ở giang sát đối diện trên bàn trà. Lúc này một nhào tới, giang sát bị hắn nhào vừa vặn. Nàng nổi lên nửa ngày cảm xúc, một chút liền bị hắn nhào tàn, Bùi Dịch, nàng đợi nửa ngày, chờ hắn niệm lên Tiêu Tư nguyên bản nên nói lời kịch. Hắn niệm xong liền nên nàng lộ ra tan nát cõi lòng. Vẻ mặt thống khổ thời điểm, Bùi Dịch lại cũng không theo lý ra bài, một chút ném đi kịch bản liền nhào lên, nàng bị té nhào vào ghế sofa một góc, thân ảnh của hắn đưa nàng một mực bao lại. Tiêu Tư không muốn ngươi coi như xong, ta muốn ngươi, ngươi đi ra, hắn vốn nên niệm xong Hầu Tây Lĩnh trích dẫn Hàn Hoành từ về sau. Liền nói, dù là còn sống, chỉ sợ cũng như tàn hoa bại liễu. Giang Sắt đẩy hắn hai lần, hắn có chút dầu dĩ không vui. Sắt Sắt không phải tàn hoa bại liễu, đây là lời kịch. Lời kịch ngươi biết hay không? Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay đặt ở nàng bên eo nắm ở, lắc đầu, không hiểu, dù là biết rõ là giả. Giống như nàng nói, đây chỉ là lời kịch, thế nhưng là hắn lại ngay cả giả tổn thương nàng cũng không muốn nói ra. Nói xong, lại bổ sung, coi như ngươi lạc đậu khấu, ta cũng sẽ không như vậy nói. Vô luận ngươi biến thành cái gì bộ dáng, bị cái gì tổn thương, ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi, mà không phải giống Tiêu Tư, ngữ khí của hắn chắc chắn. Ánh mắt nghiêm túc, hiển nhiên những lời này không phải tùy tiện nói một chút. Giang Sắt cảm thấy cái này kịch không có cách nào luyện. Hai đầu gối của nàng chống đỡ lấy bộ ngực của hắn. Có thể cảm giác được hắn thẳng thắn, nhịp tim. Hắn còn ngửa đầu, một mặt vô tội, muốn ta nói, hầu Tây Lĩnh hẳn là đổi thành, Tiêu Tư đau lòng nói, Đậu Khúc bất luận sống hay chết, ta đều nhất định sẽ tìm tới nàng. Sau đó đại kết cục, phim xong, hắn lời này đem Giang Sắt chọc cười, giật giật bắp chân đạp hắn, nói bậy, ngươi là biên kịch vẫn là hầu lão sư là biên kịch rồi. Nàng đạp người lực đạo không lớn. Đá vào trên đùi hắn thời điểm, như làm nũng giống như, hắn vừa nhìn thấy Giang Sắt cười, liền được một tấc lại muốn tiến một thước, chống lên nửa người trên muốn dựa vào nàng càng gần một chút. Ta cảm thấy ta biên đến cũng không tệ, đừng làm rộn, nàng đưa tay đến đẩy mặt của hắn. Bị hắn ồn ào đến mức hoàn toàn không có cách nào tiến vào trạng thái bên trong. Lúc trước thật vất vả dựng dụng ra đến cảm giác một chút liền tàn. Nàng núp ở ghế mây một góc, ngươi đi bên ngoài chờ ta, không cho phép quấy rối ta, Bùi Dịch còn không muốn đi. Nhưng Giang Sắt nhìn một chút thời gian, đã không còn sớm, nàng còn chuẩn bị 11 giờ trước đó về nhà, lúc này lại tiếp tục trì hoãn, liền không thể luyện nữa, đem Bùi Dịch chạy tới cửa đứng đấy. Nàng nhặt được bị hắn ném trên mặt đất kịch bản, lần nữa nhìn một lần một đoạn này, tìm được cảm giác, liên tiếp thử nhiều lần, cảm thấy không sai biệt lắm, mới chuẩn bị đi nhìn biểu hiện của mình. Nàng đứng dậy thời điểm, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Bùi Dịch đứng bên ngoài đầu. Lúc trước vì phòng ngừa hắn lại đi vào, nàng đem cửa đóng, Bùi Dịch hai tay chống lấy thủy tinh, nàng lúc trước luyện tập bao lâu? Hắn liền tại bên ngoài đứng bao lâu, bộ dáng kia có chút đáng thương, nàng thở dài, hay là đi mở cửa ra, hắn không kịp chờ đợi tiến đến, thề nói, ta không ầm ĩ, Sắt Sắt đừng đuổi ta đi, ngày đó hắn nói muốn theo đuổi nàng. Lúc này nhìn không giống như là nói đùa nàng, một ngày nào đó, làm nàng tỉnh lại đột nhiên biến thành một người khác, trước kia vẫn cho rằng chỉ là thanh mai trúc mã. Ở trong lòng nhìn thành là đệ đệ Bùi Dịch hướng nàng thổ lộ. Lấy hành động hiện ra quyết tâm của hắn, cố gắng muốn đem trong nội tâm nàng đối với hai người định vị quan hệ thay đổi thời điểm. Giang Sắt liền có chút không an liễu, hắn còn đang lùi lại lấy video, muốn để nàng nhìn xem lúc trước nàng biểu diễn. Giang Sắt lại đã không có tâm tình nhìn, Bùi Dịch tồn tại cảm một chút mạnh lên rất nhiều. Khiến cho nàng có chút không biết làm sao, nàng trêu chọc xuống tóc, hỏi, mấy giờ rồi, đã đêm gần 10 giờ, nàng đứng dậy muốn đi, Bùi Dịch có chút luống cuống, luyện thêm một hồi, ta cam đoan không quấy rối ngươi, nàng lắc đầu, ta sáng mai còn có lớp canh thứ tư cảm tạ. Mas đồng, ta đồng cô nàng khen thưởng manh chủ, vì manh chủ tăng thêm a, converter, lắc mê trang. Hết chương.